Dung Tuyết, chương 16, tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phan Bewi Wang Vanh Tuyết không có gặp lại Thiệu Tê, nhưng vẫn là sẽ 3 ngày 2 buổi trước khi sắp ngủ nhận được tin nhắn của hắn, trừ bỏ nói ngủ ngon, có đôi khi cũng oán giận một chút phụ lục. 1. Buồn khổ. 1. Phần chép thêm vào một cuốn sách, cô trước nay không trả lời lại. Chỉ ngẫu nhiên nhìn đến tin nhắn hắn, tưởng tượng một chút cậu thiếu niên tùy ý ương ngạnh như vậy, thành thành thật thật ở phòng học ôn tập cảnh tượng, sẽ cảm thấy có điểm không thể ngờ tới. Thật sự chỉ là ngẫu nhiên, thời gian hơi dài, Thiệu Tê người này liền cơ hồ ở trong sinh hoạt bình đạm không có gì lạ của cô đã mai danh ẩn tích. Chẳng vạng ngày 8 tháng 6, Vinh Tuyết đang ở nhà ăn dùng cơm, di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Cô tùy tay lấy ra tới tiếp nghe, đầu bên kia truyền đến một cái giọng nam hưng phấn. Tôi khảo thí kết thúc, cô không có xem số điện thoại, chợt vừa nghe đến thanh âm này đã lâu, nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây. Đang có tia bắn ngốc, đối diện lại bùm bùm nói. Cô giáo nhỏ, cô ở trường học sao? Tôi tới tìm cô, Vinh Tuyết lúc này mới nhớ tới là Thiệu Tê, cô không có tính toán cùng hắn gặp lại, trầm mặc một lát, đạm thanh nói. Tôi gần đây đang trong tháng khảo thí, không có thời gian gì, khả năng không phải thực thuận tiện để gặp mặt. Thiệu Tê đại khái là bị thi đại học kết thúc vui sướng bao trùm, nghe không ra giọng nói của cô cự tuyệt nhưng cũng tính thiện giải nhân ý. Vậy chờ cô khảo thí kết thúc tôi lại đến tìm cô, khi đó thành tích hẳn là cũng ra tới, cùng cô tới báo cáo. Vinh Tuyết nói, gặp lại nói. Đầu kia tựa hồ có người kêu tên Thiệu Tê, hắn lên tiếng, lại ở trong điện thoại nói. Tôi cúp máy, lại liên lạc. Vinh Tuyết một tiếng, cúp điện thoại trước. Đại học nghỉ sớm, mùa hè giữa tháng 6 đã lục tục khảo thí xong. Mà thi đại học thành tích là ngày 23 gào khóc ra tới. Thiệu Tê cùng ngày buổi sáng tra xét thành tích kìm nén không được hưng phấn, lại muốn vội vàng cho Vinh Tuyết một kinh hỉ, giữa trưa trực tiếp chạy tới dưới ký túc xá cô tới rồi mới gọi điện thoại cho cô. Cô giáo nhỏ, cô ở ký túc xá sao? Thành tích tôi đã ra tới, tôi mời cô ăn cơm. Đang ở ký túc xá Vinh Tuyết do dự một lát, tôi, đã về nhà, nhanh như vậy. Thiệu Tê rất có chút ngoài ý muốn. Cô không phải nghỉ hè muốn ở trung tâm kiêm chức sao? Vinh Tuyết nói, qua đoạn thời gian đó sẽ quay về trở lên ban. Thiệu Tê thất vọng mà nga một tiếng, lại hỏi, cô chừng nào thì trở về? Vinh Tuyết nói, còn không có xác định chờ trung tâm bên kia thông báo việc bài khóa. Vậy được rồi, cô đã trở lại thì nói cho tôi. Đầy ngập hưng phấn một chút đổ ở ngực Thiệu Tê có điểm phản ứng không kịp. Vinh Tuyết không có đồng ý, chỉ là nghe thanh âm nam sinh hơi mang mất mát, rốt cuộc có chút không đành lòng, liền thuận miệng hỏi. Khảo đến thế nào, Thiệu Tê tức khắc lại tới nữa tinh thần. Khá tốt, tổng cộng được 680 điểm, tiếng Anh thi được 130 điểm. Vinh Tuyết nghe thấy cái số điểm này, cơ hồ là hít khí lạnh, cô biết Thiệu Tê thành tích tốt nhưng là không nghĩ tới bế quan hơn một tháng tiến lên ôn tập thành tích thi toàn quốc gia khoa trương như vậy. Tuy rằng không đến mức là trạng nguyên, nhưng trong nước bất luận trường học nào bất luận cái chuyên ngành gì đã có thể tùy tiện chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cô từ trước đến nay cho dù mừng cũng không hiện quá ra sắc mặt kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe mà qua tiện đà lại bình tĩnh nói. Chúc mừng Thiệu Tê ở trong điện thoại cười. Còn được cuối cùng hơn một tháng vất vả không uổng phí, rốt cuộc đã giải phóng. Vinh Tuyết, hơn một tháng vất vả. Mặt khác những cái học sinh đầu treo cổ vắt óc vượt qua một năm thi đại học nghe được lời này sẽ muốn đánh người đi. Thiệu Tê lại hưng phấn nói. Đáng tiếc cô đã về nhà, vốn đang tưởng cùng cô chia sẻ vui sướng trước, sau đó chúc mừng một chút, ba tôi đều còn không có nói cho ông ấy biết đấy. Hắn lời này đã rất là thực rõ ràng ám chỉ, Vinh Tuyết lại làm bộ dáng không nghe hiểu, chỉ cười cười nói. Mặc kệ thế nào, tôi vì cậu cao hứng. Cô đảo qua lời này không phải có lệ thành tích tiếng Anh của Thiệu Tê tự nhiên sẽ trở thành lá bài tốt để tuyên truyền cho trung tâm, danh tiếng Trần lão sư cũng coi như là khai hỏa, về sau không cần lo lắng vấn đề về bài khóa, học phí giờ dạy tương ứng cũng sẽ đi lên. Cúp điện thoại Thiệu Tê chạy xe đạp trở về, khi đi ngang qua giữa hai bên ký túc xá, hắn theo bản năng dừng xe đạp lại, nhón chân hướng khu ký túc xá ở giữa nhìn vào. Bên trong loáng thoáng có mấy bóng người, bởi vì ở phòng, không ở ban công, nhìn đến không rõ ràng lắm, nhưng tổng cảm giác trong đó có một cái thân hình hơi quen thuộc. Hắn cắn cắn môi, nói cho chính mình cảm giác sai rồi. Vinh Tuyết không phải cái loại con gái sẽ nói dối này. Nhưng là cảm giác này vừa ra tới, không hiểu sao mất mát liền đột nhiên sinh ra, trong đầu liền đem chuyện thi đại học thắng lợi vui sướng đè ép xuống. Tại hắn nhận biết qua đi hơn nửa năm, hắn mỗi đêm bồi Vinh Tuyết về ký túc xá Giang Đại, giai đoạn này đủ để cho quan hệ hai người không chỉ là giới hạn nhân viên công tác cùng học sinh trong ban phụ đạo. trừ phi là chỉ độn đến tột đỉnh, bằng không cô sẽ không cảm giác được tâm tư của hắn. Hơn nữa cô đã từng đối mặt hắn nói qua, không cần phân tâm, chuyện gì chờ thi đại học lúc sau lại nói tiếp. Ở hắn xem ra, đó chính là đối hắn ám chỉ. Hắn cũng nghe vào câu nói kia, hết thảy chờ đến sau khi thi đại học lại nói. Cho nên hắn không tin cô sẽ đối với hắn tránh mà không thấy. Hắn quyết định lại chờ 2 ngày. 2 ngày sau là sinh nhật Thiệu Tê 18 tuổi, bởi vì thi đại học thành tích quá tốt, ba Thiệu khen thưởng hắn một số tiền khổng lồ, kêu hắn mời bạn bè đi vui chơi. Nhưng mà từ hắn ý thức được khả năng Vinh Tuyết về sau cố ý trốn hắn, cảm xúc hắn vẫn luôn có chút hạ xuống, làm chuyện gì đều nhấc tinh thần lên không nổi. Cho dù là tuyên bố sinh nhật 18 tuổi thành người trưởng thành này, cũng làm hắn không hề hứng thú. Hỗn hỗn độn độn cùng Đỗ Viễn mấy người bọn họ chơi một ngày, buổi tối tới rồi KTV, hắn vẫn là một bộ dáng thất thần. Bởi vì cơm nước xong, Thiệu Tê đem mấy cô gái cùng Hạ Nhứ đuổi đi, chỉ còn 5 cái nam sinh, đại gia cũng liền không chỗ nào cố kỵ. Đỗ Viễn chọn bài hát là một bài tiếng Anh, MV gợi cảm cô em nóng bỏng, óng ẹo tạo dáng, rất là mê người. Cậu ta đi đến ngồi ở trên sofa uống rượu giải sầu bên cạnh Thiệu Tê, dùng khuỷu tay chọc chọc hắn, hướng màn hình TV một lóng tay. Mang người lại không mang theo biểu cảm, Thiệu Tê mắt trợn trắng, Đỗ Viễn thao một tiếng, tớ nói cậu sao lại thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn sinh nhật làm như cùng chó chết không bằng, hôm nay chính là sinh nhật cậu 18 tuổi, lễ trưởng thành hiểu hay không? Chính là thành người lớn nên làm chuyện gì cũng đều có thể làm. Nói xong tặc hề hề nói, đêm nay muốn hay không đi tìm điểm kích thích, nghe nói KTV này có công chúa, thật đúng giờ, rất nhiều cô gái chính là tuổi như sinh viên, tớ giúp cậu gọi hai cô lại đây. Thiệu Tê tà mắt liếc cậu ta một cái, cậu không bằng nói cậu muốn gọi gà. Đỗ Viễn bị nghẹn một chút, tớ đây không phải cảm thấy cậu buồn chết đến nơi, giống như cùng dục cầu bất mãn, muốn giúp cậu tìm chút việc vui phát tiết sao. Thiệu Tê hướng trên lưng sofa nằm xuống, không cần, cậu rốt cuộc làm sao vậy. Đỗ Viễn chọc chọc hắn, Thiệu Tê nhắm mắt lại nói, cậu đi quầy phục vụ nhìn xem có cái rượu ngon gì, rượu đỏ đều được gọi vào là tốt nhất, tớ muốn uống rượu. Đỗ Viễn nhướng mày, được Thọ Tinh nói cái gì chính là cái đó. Đỗ Viễn cười ra cửa, ở quầy phục vụ chọn 2 bình rượu mạnh, khi trở lại hành lang, bỗng nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc chính đang đi ra ngoài. Không phải người khác, đúng là Vinh Tuyết. Lúc này đúng lúc gặp ngay quý tốt nghiệp, Vinh Tuyết tuy rằng đối tụ hội không có hứng thú, nhưng các học trưởng học tỷ ban tốt nghiệp mời cô cũng không tốt để cự tuyệt. Hôm nay ăn cơm xong, lại bị kéo tới ca hát, bất quá người nhiều, cô cũng không quan trọng, uống lên 2 ly rượu, liền tìm cái lấy cớ trước rời đi. Nha, này không phải cô giáo nhỏ sao? Cô có chút như say xe cái chán dán lên ven tường hướng cửa thang lầu đi, bỗng nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc. Hết chương 16, cách chương.